quan pista là Yaki. Chương 96-96, Haki quan sát tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yaki dùng tốc độ cực nhanh di chuyển trên các cành cây lớn. Nếu nhìn kỹ, tốc độ của hắn nhanh hơn bình thường rất nhiều, hơn thế nữa, cả thân thể hắn như biến thành khói đen. Đây chính là một diệu dụng của hắc thuật gọi là ảnh, một trong ba loại thuật mà Goku truyền cho hắn. Ảnh thuật lại có thể dung hợp với khinh công khiến tốc độ của hắn tăng lên không ít. Bru, một loạt tiếng động cơ waver truyền vào trong tai hắn. Yaki ngay lập tức dừng lại trên một nhánh cây lớn, chờ đợi tiếng động cơ kia tới gần. Biết ngay là Nami mà. Hừ, phía sau nàng còn có một cô bé. Yaki thấy người đến là ai thì nở một nụ cười nhưng cũng kinh ngạc khi phát hiện phía sau Nami lại có thêm một cô bé thổ dân. Ngoài ra, đuổi theo chiếc waver còn có một con rắn cực lớn, dài gần 100 mét, há miệng có thể dễ dàng nuốt chửng cả một con voi trưởng thành, nó đang đuổi sát cả hai người với tốc độ cực nhanh. Nơi nó đi qua cây nhỏ đều bị đè nát thổi lên không biết bao nhiêu bụi mù. Cái quái gì thế, thân rắn lại có sọc vằn kỳ quái. Hơn thế nữa, hai bên lại có lông hay râu gì đó rất dài. Đúng là thứ trên trời, động vật đã lớn còn rất kỳ quái. Yaki nhìn con rắn lớn đang đuổi theo Nami nói thầm, hắn có thể thấy con rắn này đã rất lớn tuổi, động vật sống càng lâu thì càng dễ thành tinh, có thể thấy trí tuệ của con rắn này sẽ không thấp. Được rồi, vậy thử biến hình thử xem có gì đặc biệt không? Yaki nhìn thấy con rắn lớn thì nhớ đến mình cũng có thể biến hình, hắn nhìn trời, thân thể bắt đầu từ từ xuất hiện dấu hiệu kỳ quái. Ma khí trên người hắn bỗng nhiên bùng phát dữ dội ra bên ngoài nhưng ngay sau đó liền co rút lại một cách nhanh chóng ẩn vào trong thân. Gào, Yaki nhìn trời rít gào, tiếng gào của hắn khiến cả khu rừng chấn động, rắn lớn đang đuổi theo Nami bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Yaki. Nami và cô bé kia cũng sững sờ thấy rắn lớn cũng không đuổi theo nữa thì cũng dừng lại, nhìn về hướng Yaki. Lúc này, trên người Yaki xuất hiện biến hóa cực lớn, thân thể hắn cao lên hơn 2 mét, áo xuất hiện vết nứt, lông khỉ màu đen bao phủ toàn thân, ánh mắt biến đổi trở thành như lúc đánh nhau với Smoker. Cả người tỏa ra một loại khí thức đáng sợ như muốn cắn nuốt vạn vật. Yaki đau cũng giống như bị ảnh hưởng, run lên nhẹ nhẹ, được bao bọc bởi ma khí. Một lúc sau, Yaki nhìn vào đôi tay đã mọc đầy lông lá của mình nói. Cucu, Black Meat Monkey là đây sao? Nhìn rất kỳ quái, đúng thế, hình dạng mới của trái ác quỷ công công Nomi của cậu chủ đấy. Cucu nói, quái ta cảm thấy hình dạng biến đổi thực lực tăng lên nhưng không có năng lực mới gì cả. Yaki trầm ngâm nói, tất nhiên rồi, năng lực mới này không phải đến từ việc thức tỉnh mà đến từ sự biến hóa kỳ diệu của nó. Hơn thế nữa, biến hình của cậu chủ lại không có hình dạng cố định. Còn nếu cậu chủ muốn thật sự thức tỉnh trái ác quỷ này. Có thể, nhưng điều kiện của nó cực kỳ hà khắc hơn thế nữa, khó càng thêm khó. Cucu trầm ngâm nói, Yaki nghe thế thì cũng gật đầu xem như hiểu, dù sao trái ác quỷ của hắn là một phần thưởng của việc xuyên qua vì thế nó mang đến lợi ích vượt trội hơn trái ác quỷ khác. Nếu muốn thức tỉnh trái ác quỷ này thì điều kiện rất hà khắc là chuyện bình thường. Mà nói thật hắn cũng chả hiểu trái ác quỷ thức tỉnh là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức thức tỉnh sẽ có năng lực mới gì thì hắn cũng không mong đợi gì nhiều cho lắm, dù sao, hắn bây giờ đã khai thác khá tốt trái ác quỷ này rồi, chỉ cần tiếp tục cố gắng khai phá nó trên con đường này là được cộng thêm Haki, hắn đã rất bá. Yaki, là cậu sao? Nami dẫn theo cô bé đến dưới cây lớn Yaki đang đứng gọi. Ừ, là tớ, cậu nhanh mang cô bé này chạy về phía trước gặp mọi người sẽ an toàn. Tớ sẽ cản lại con rắn này. Chỉ là đúng lúc Yaki vừa dứt lời thì một loạt tiếng động lớn vang lên, lúc nhìn lại thì thấy con rắn lớn kia đã quay đầu rời đi. Yaki kinh ngạc đứng tại chỗ, hắn cứ nghĩ sau khi biến hình sẽ có một trận chiến lớn với con rắn này, không nghĩ đến, lại có kết quả như vậy đấy. Hắn lắc đầu cười khổ, sau đó thu lại biến hình, trở lại hình dạng bình thường. Thật tốn quần áo, phải tìm áo quần làm từ vật liệu tốt hơn mới được. Hoặc là khống chế tốt năng lực biến hình mới được. Yaki thấy áo quần rách dưới không chịu nổi của mình thì cười khổ. Vừa rồi hắn biến hình tưởng rằng mình có thể dễ dàng khống chế tốt nhưng không nghĩ đến lúc biến hình, ma khí trong người có chút khó khống chế, dẫn đến thân thể hắn cao lớn đến gần 2 mét. Hắn lắc lắc đầu, nhảy khỏi cành cây. Nami, cậu đã đi đâu? Bóp, Yaki không hiểu rõ chuyện gì, vừa hỏi liền bị Nami nện cho một quyền vào mặt nàng tức giận nói. Không phải do cậu sao? Tự nhiên bắt người bậy bạ, khiến tớ bị người của San Điên bắt đi làm con tin để trao đổi. Tất cả đều tại cậu cả. Nami giận dữ nói, rồi đều do tớ cả. Yaki ôm đầu đau đớn nói. Hắn trong lòng cười khổ không thôi, hắn đâu có biết hành động bắt người kia lại khiến Nami gặp nguy hiểm đâu. Lúc đó chỉ thấy hứng lên nên có ý bắt người mà thôi. À hát, mà cô bé sau lưng cậu là ai thế? Yaki nhìn cô bé có vẻ sợ hãi phía sau lưng Nami hỏi. Cô bé này là ai xa? Người San Điền, không biết vì sao mà từ lúc cuộc chiến của thần binh và người San Điền diễn ra. Cô bé trở nên cực kỳ sợ hãi, nói có rất nhiều giọng nói biến mất trong đầu nó. Nami xoa đầu yêu thương Aisa nói, nàng có chút lo lắng cho cô bé này, từ lúc gặp cô bé, nàng chưa thấy cô bé sợ hãi và khóc nhiều như vậy. Giọng nói biến mất, Yaki nhíu chặt lông mày lẩm bẩm, hắn cảm thấy cái này có chút quen quen, bỗng nhiên, hắn trợn trừng mắt nhìn chằm chằm khiến cô bé cực kỳ sợ hãi, túm chặt lấy áo Nami run rẩy. Yaki, cậu dọa Aisa đấy, mà cậu vừa nghĩ ra điều gì sao? Nami thấy Yaki nhìn chằm chằm Aizer khiến Aizer sợ hãi thì tiến lên một bước chắn lại tầm mắt của Yaki hỏi. Ừ, tớ đoán cô bé này là người từ khi sinh ra đã có Haki quan sát tự nhiên. Vì thế cảm nhận của cô bé với sự sống rất mãnh liệt. Mỗi giọng nói trong đầu cô bé biến mất chính là một người mất mạng trong cuộc chiến của người Sanidan và thần binh. Haki quan sát tự nhiên, cách chương.